Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266, chương 1266, ta là chủ nhân nơi này. Võ tinh lấp lánh, chương 1266, ta là chủ nhân nơi này, sát khí ngất trời tràn ngập cả tòa truyền. Thừa tháp, Dương Vũ tức thì bị cỗ này sát khí chấn động phải trực tiếp đâm vào truyền thừa tháp bích phía trên. Một ngụm máu tươi phun mạnh ra ngoài. Cái này hồ nữ quá cường đại. Dương Vũ không chút do dự quay người liền chuồn đi. Lưu lại nữa đó là một con đường chết. Chỉ là không đợi hắn rời đi. Có sức mạnh hàng lâm xuống. Một đạo thân ảnh già nua hiện ra. Cái kia vừa mới tỉnh lại hồ nữ liền bị một tay nắm nhấn tại băng quan bên trong. Không cách nào nhảy ra. Lão thất phu, ngươi lại không thả ta. Có tin ta hay không đem các ngươi dược thần điện hết thảy hủy đi. Hồ nữ vô cùng kích động nói. Cái này thân ảnh già nua chính là truyền thừa tháp khí linh. Bằng lực lượng của hắn liền có thể trấn áp hồ nữ. Đủ thấy cái này truyền thừa tháp đẳng cấp cao biết bao nhiêu. Lúc trước ngươi xâm nhập ta dược thần điện, muốn trộm lấy ta dược thần điện truyền thừa, không có đem ngươi triệt để chém giết đã đầy đủ nhân từ. Bây giờ có ta dược thần điện tân tấn đệ tử cứu được ngươi một mạng. Ngươi làm hắn người hộ đạo trăm năm về sau trả lại ngươi tự do. Tháp linh sâu kín nói một tiếng. Có một vật hướng phía Dương Vũ phương hướng thả tới. Hắn còn nói, đây là hồ nữ bản mệnh hồn phách. Ngươi chỉ cần luyện vào thần đình bên trong, liền có thể khống chế nàng. Cái này trăm năm bên trong, nếu nàng có thể an phận làm ngươi người hộ đạo, liền có thể cho nàng một đầu tự do sinh lộ. Dương Vũ nhìn trước mắt bay tới, tiểu hồn chung, có thể cảm nhận được nó phi phàm chỗ. Mà tại hồn chuông bên trong liền có một đạo là hồ nữ hồn ảnh. Thình lình chính như tháp linh nói, chỉ cần hắn đem tiểu hồn chuông luyện vào thần đình, liền có thể khống chế hồ nữ không đáng kể. Chỉ là hắn còn không hiểu rõ đây là chuyện gì xảy ra. Lộ vẻ có chút do dự. Tiểu tử, ngươi dám làm như thế? Ta tất nhiên sinh phệ tâm can của ngươi, lột da của ngươi gân. Để ngươi sống không bằng chết. Hồ nữ phát ra nồng đậm uy hiếp thanh âm nói. Ngươi chút thực lực ấy. Có thể làm ta dược thần điện nguyệt cấp đệ tử người hộ đạo xem như ngươi thiên đại phúc khí. Nói không chừng tương lai ngươi bước vào cảnh giới cao hơn còn muốn dựa vào hắn giúp ngươi một tay. Đâu? Tháp linh đáp lại nói. Ngay sau đó hắn lại nói với Dương Vũ. Ngươi còn không luyện hóa chờ đến khi nào? Ta không trấn áp được nàng bao lâu. Một khi nàng thoát khốn, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Vũ không chút do dự thúc dục hồn quyết, lấy lực lượng linh hồn luyện hóa tiểu hồn chung. Tiểu hồn chung là vì vật vô chủ, Dương Vũ tùy tiện liền có thể lạc ấn mình linh hồn lực, đưa nó thu nhập thần đình ở trong. Hồ nữ bộ bản mệnh hồn phách bị trấn áp tại cái này miệng hồn chung bên trong. Hắn tùy thời có thể lấy đem nó hồn phách diệt đi. Nói cách khác hồ nữ tính mệnh bóp trong tay hắn. Xác thực có thể khống chế nàng. Tốt, lại truyền cho ngươi hồn quyết cuối cùng một bộ phận khẩu quyết. Từ nay về sau ngươi chính là ta dược thần điện nguyệt cấp đệ tử. Tương lai đến thần giới về sau. Nhưng đến dược thần điện đến thu hoạch được cao hơn cấp bậc truyền thừa. Tháp linh nói một tiếng, liền đem hồn quyết giai đoạn sau cùng khẩu quyết truyền vào Dương Vũ mi tâm chỗ. Đường Dương Vũ tiếp nhận xong truyền thừa về sau, tháp linh lại hạ xuống một vật cho Dương Vũ. Hắn nói, đây là đệ tử của ngươi lệnh, khắc xuống tên của ngươi nhỏ vào tinh huyết, về sau ngươi có thể sống lâu ở đây, cũng có thể tự do ra vào, về sau ngươi chính là chủ nhân nơi này. Ta là chủ nhân nơi này rồi. Dương Vũ cả kinh nói. Đương nhiên, nếu không tính thế nào là đại cơ duyên đâu. Tháp linh đáp, dừng một chút hắn khẽ thở dài. Không phải mỗi một vị nguyệt cấp đệ tử đều sẽ có mình tu luyện chuyên môn địa. cũng chỉ có hạ giới. Trải qua vô số vạn năm chọn lựa ra nguyệt cấp đệ tử mới có được dạng này tư cách. Nơi này ý nghĩa phi phàm, người phải biết quý trọng, vì tương lai tiến vào thần giới làm chuẩn bị. Ta cần phải chuẩn bị gì? Dương Vũ nghe được nói nhăng nói cuội, trở thành lợi hại nhất luyện dược sư, chính là tốt nhất chuẩn bị. Tháp Linh đáp lại nói, úp, vậy đơn giản, ta khẳng định sẽ làm như vậy. Dương Vũ đáp, ta trước thay ngươi thanh lý người nơi này, bọn hắn đã không xứng sống ở chỗ này, ta là chủ nhân nơi này, vậy ai lưu người nào đi, có phải hay không ta quyết định? Đương nhiên, tốt, vậy ngươi để cho ta nhìn xem, ta cần mấy người lưu lại, 5 tòa truyền thừa tháp, nhưng là tháp linh chỉ có một cái, bọn chúng có thể tùy thời hợp lại cùng nhau. Hắn thuộc về nơi này chúa tể, muốn nhìn rõ cái nào nơi hẻo lánh đều có thể làm đến. Một chiếc gương xuất hiện ở Dương Vũ trước mặt, Dương Vũ có thể nhìn thấy mỗi một tầng bên trong phát sinh tình huống. Tại dược thần điện bên trong còn dư lại người đã không nhiều lắm. Qua mỗi một tòa truyền thừa tháp, mỗi một quan, đều có hạn định dừng lại thời gian. Tự khai khải đến nay, đã qua hơn 4 tháng. Dương Vũ tại tầng thứ nhất ở 1 tháng, tại tầng thứ 2 lại ngây người 10 ngày, tại tầng thứ 3 ngây người nửa tháng, tại tầng thứ 4 chỉ ngây người 7 ngày, mà tại cuối cùng tầng này ngây người trọn vẹn 2 tháng. Trên cơ bản đều là tốn tại luyện đan bên trên. 4 tháng quá khứ, thứ nhất, thứ hai, tầng thứ 3 người đã sớm bị truyền tống ra. Có thể xông đến tầng thứ 4 người mới có tư cách tiếp tục lưu lại. Dương Vũ ánh mắt chủ yếu là đặt ở tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 trong dãy núi. Bởi vì hắn nguyên nhân, tùy tìm của hắn không có bị truyền tống ra ngoài, vẫn như cũ ở tại tầng thứ 3 bên trong. Mỗi người bọn họ đang tìm kiếm cơ duyên. Qua các không tệ, xâm nhập tầng thứ 4 người còn có một số. Theo thứ tự là Hiên Viên Quang, Dược Húc Đông, Đan Vân Tiêu, Dược Vô Song, Đan Lập Dập, Tào Kỷ Phi, Dược Diệu Diệu, Đan Tư, Miêu Mạc, còn có một vị Dương Vũ người quen biết cũ Cổ Thanh. Hắn chính là tới từ phái Hành Sơn thiên tài luyện dược sư. Ngoài ra còn có mười mấy người bình thường không phải rất hiển sơn lộ thủy luyện dược sư. Lúc này, Dương Vũ đưa mắt nhìn Cổ Thanh trên thân. Gia hỏa này chính tao ngộ lấy dược vô song người vây giết. Trước đưa ta đến nơi đây. Dương Vũ lo lắng chỉ vào Cổ Thanh phương hướng nói. Được, Tháp Linh lên tiếng. Liền đem Dương Vũ đưa đến Cổ Thanh vị trí. Giờ phút này, Cổ Thanh người bên cạnh còn thừa không có mấy. Mỗi một cái trên thân còn có tổn thương. Ngoại trừ Cổ Thanh bên ngoài, bên cạnh hắn còn có Đan Tư. Tùy tiệm của nàng cũng chết được không sai biệt lắm. Hai người bọn hắn người là ngoài ý muốn gặp nhau. Quen biết, sau đó cùng một chỗ vượt quan. Đến tầng thứ 4 về sau, gặp được Dược Vô Song. Dược Vô Song lại phải ve sầu bọn hắn cùng Dương Vũ nhận biết. Liền quyết định diệt trừ hai người bọn hắn. Muốn trách chỉ có thể trách các người cùng Dương Vũ quen biết. Kiếp sau nhớ kỹ đừng có lại giao hữu vô ý, Dược Vô Song lạnh lùng nói. Dừng một chút hắn còn nói, Dương Vũ người đệ tử kia lưu lại cho ta, trước khi chết để nàng khoái hoạt một phen, để nàng đến Hoàng Tuyền Lộ cũng không trống rỗng. Tại Dược Vô Song bên người Dược Húc Đông nãy, giờ không nói gì, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, hắn thấy Dược Vô Song làm thế nào đều có thể. Dù sao cũng là Dược Tông tương lai người nối nghiệp, nếu như không phải Dương Vũ xuất hiện, vẫn là Dược Sư Liên Minh người nối nghiệp, mà những này cùng Dương Vũ người quen biết xác thực nên giết. Người nhất định rất ghen ghét sư tôn ta đúng không? Nếu không người cũng sẽ không như thế trả thù chúng ta. Đan Tư rất là bình tĩnh mà nhìn xem Dược. Vô Song nói, Dược Vô Song khuôn mặt có chút dữ tợn nói. Tiện tì, ai sẽ ghen ghét ngươi sư tôn? Trong mắt ta, hắn chính là một cái rắm. nếu như ngươi không ghen ghét sư tôn ta, cần gì phải như thế đối đãi với chúng ta? Ta thế nhưng là biết vị kia Tào sư tỷ thích sư tôn ta, còn cùng ta sư tôn có hôn ước, ngươi là bởi vì yêu thành hận. Chân tiểu nhân, Đan Tư Thế lại đáp, ha ha, ngươi rất nhanh liền trở thành ta cái này chân tiểu nhân dưới hông đồ chơi. Còn dám phách lối như vậy, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Đem bọn hắn đều giết, lưu lại cái kia nữ là được. Ta nhất định phải hảo hảo dạy một chút nàng làm thế nào một cái nhu thuận nữ nhân. Dược Vô Song cười gằn nói, Dược Vô Song cùng Dược Húc Đông tùy tùng thực lực so với Đan Tư Cổ Thanh hai người tùy tùng thực lực phải cường đại hơn. Thế cục hiển nhiên dễ thấy, Cổ Thanh ngăn tại Đan Tư trước đó, tuyệt nhiên địa nói ra, ta cùng ngươi sư tôn ngang hàng luận giao, hôm nay lại không biện pháp thủ tính mệnh của ngươi, liền do ta trước một bước đi chết. Đến Hoàng Tuyền ta cũng không cần thẹn với Dương Vũ. Đan Tư nhìn xem ngăn tại trước người Cổ Thanh, nội tâm tràn đầy cảm động, mùi vị đó tựa hồ cùng đối đãi sư tôn của nàng lại có chút không giống. Đến mức này, vậy liền không còn bảo lưu. Đan Tư ở trong lòng ngầm quát to một tiếng, trên thân lưu động một đoàn nồng đậm màu hồng hỏa diễm. Một cỗ cực kỳ khí thế cường hãn từ trên thân tóe hiện ra. Dược Húc Đông đã nhận ra dị dạng, lập tức hét lớn, trước hết giết kia nữ, nhanh, Thái gia gia, không phải đã nói giữ cho ta sao? Dược Vô Song hỏi, lưu cái giám a, thân thể nàng có gì đó quái lạ, không đem nàng diệt trừ, chúng ta đều gặp nguy hiểm. Dược Húc Đông lớn tiếng nói. Dược Húc Đông tùy tùng nghe theo Dược Húc Đông, một đỉnh cấp thánh nhân dẫn theo trường thương đối Đan Tư giận đâm mà đi. Cổ Thanh thực lực có hạn, chỉ là vừa bước vào long biến cảnh giới mà thôi. Hắn căn bản không có cách nào che chở Đan Tư, hắn vẫn là bị bảo hộ đối tượng đâu. Tại Đan Tư bên người một cao cấp thánh nhân cướp ra, ngăn tại kia đỉnh cấp thánh nhân trước đó, hắn quát lớn. Các ngươi Dược Tông người dám đụng đến ta nhà tiểu thư. Gia tộc bọn ta tất cùng các ngươi không chết không thôi. Nói nhảm nhiều quá, kia đỉnh cấp thánh, nhân trường thương không chút lưu tình đâm vào tên kia cao cấp thánh nhân lồng ngực. Không đợi hắn đem cái này cao cấp thánh nhân diệt sát thời khắc, một đầu màu hồng hỏa dây leo hướng phía giận quang tới. Thật lấn chúng ta thực lực không đủ sao? Hôm nay liền để các ngươi biết tuyệt vọng tư vị. Đan Tư như có thần ma phụ thể, gầm thét một tiếng, phóng tới kia đỉnh cấp thánh nhân. Từng đạo màu hồng đằng tiên văng ra ngoài, đánh cho kia đỉnh cấp thánh nhân chỉ có chống đỡ phần. Đan Tư thực lực tăng vọt, khiến cho mọi người trở nên khiếp sợ. Dược Húc Đông cùng Dược Vô Song tùy tùng đều hướng phía Đan Tư vây giết tới. Mười mấy tôn thánh nhân liên thủ, phô thiên cái địa lực lượng bao phủ hướng về phía Đan Tư. Đan Tư cùng Đào Phấn Diễm hòa làm một thể, bộc phát lực lượng là rất cường đại, nhưng nhục thể của nàng sức chịu đựng có hạn, không cách nào phát huy ra cực hạn lực lượng, tự vệ không có vấn đề. Thế nhưng là muốn một hơi làm thịt những này thánh nhân nhưng không có như thế lớn năng lực. Đan Tư phát điên, bộc phát Đào Phấn Diễm lực lượng, có một tôn thánh nhân dính vào Đào Phấn Diễm về sau, bị đốt cháy trở thành khói bụi. Thần cấp Đào Phấn Diễm lực lượng cũng không phải thánh nhân có thể tùy tiện thoát khỏi. Ngươi lại không dừng tay, ta trước hết giết người này. Dược Vô Song rất hèn hạ, đem Cổ Thanh cầm nắm ở trong tay uy hiếp nói. Trong lúc nhất thời Đan Tư tâm loạn như ma, bị mấy tên thánh nhân vây công đánh cho thổ huyết tung bay. Ha ha, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Dược Vô Song đắc ý cười to. Đúng lúc này, có một thanh âm kinh vang lên, làm tổn thương ta đồ đệ, coi như các ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kìa.